Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. An Chỉ Ngàn, ăn nhỏ thôi được không? Hắn tức giận nhắc nhở. An Chỉ Ngàn đầu tiên là sợ run một chút, miệng đình chỉ động tác, sau đó dùng đôi mắt đẹp to tròn nhìn hắn một cái, như là đã làm chuyện xấu bị phát hiện, lộ ra nụ cười ngượng ngùng rụt vai. Đã biết. Phun phun cái lưỡi thơm thò, chợt chợt lại mục đích của bản thân, tiếp tục cắn xương. Ăn ngon, thật sự tốt lắm. Nghe nói cánh gà đông lạnh là sản phẩm nổi tiếng nhất Đài Trung. Cánh gà cực kỳ ngon miệng, xương thịt mềm mại, thật đáng đồng tiền tốt như vậy, khó trách có nhiều người đến mua xương vịt. Nàng cũng là một trong số vị đó. Dò xét vẻ mặt say mê của nàng, Trịnh Hải Đông thật sự không biết nói gì. Buồn, có như vậy trong nháy mắt, hắn thật đúng là hy vọng chính mình là hộp gà đông lạnh kia làm cho nàng nuốt vào bụng. Bọn họ là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, mà mọi người gọi là thanh mai trúc mã, nhận thức hơn 10 năm. An Chỉ Ngàn nói bọn họ là anh em tốt, gia đình thân thiết. Quả thật như thế, bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều ở cùng một nơi, mà kể là sống phóng túng vẫn là học bài đều cùng một chỗ, trình độ thân cận một chút cũng không rời như trẻ sinh đôi. Gà chảo đông lạnh là hắn ngày hôm qua cùng ba mẹ về nhà thăm ông nội ghé mua trên đường về Đại Bắc cho nàng ăn. Hắn biết nàng thích ăn, muốn cho nàng đỡ thèm, nhưng xem ra nàng ăn không coi ai ra gì, cơ hồ xem nhẹ sự tồn tại của hắn, cho nàng thật sự là có chút tư vị. Nên sẽ không ở trong mắt nàng, hắn còn ra răng kém nhất hộp gà đông chảo lạnh này đi. Ánh mắt hắn dừng lại vào An Chỉ Ngàn. Mấy năm nay, kể từ khi làm lễ rửa tội, nàng từ một con nhóc đã lột xác thay đổi. Xem, mi thành mục tú, mặt trái xoan, không có tính tình nhăn nhó kiêu căng như các nữ sinh làm người ta chán ghét. Tính tình sáng sủa lại yên vui, ngẫu nhiên còn thích xen vào việc của người khác, nàng dùng nhiệt tình đối xử với mọi người. Và đa sĩ có một lớn nhất khuyết điểm, chính là thần kinh không phát triển. Không, hay là không thể nói là thần kinh không phát triển, mà là căn bản không có thần kinh. Là rõ ràng cũng không phải là ngốc, nhưng đối với cảm tình lại dị thường trị đột. Thích, phải loại đứa ngốc này, Trịnh Hải Đông cũng không biết nên khóc hay nên cười. Mà thấy các học sinh khác, mối tình đầu như đóa hoa đều đã muốn nở rộ. Hắn cũng là cơm điếc, nếu nói ông trời đem nàng dịch riêng cho hắn cũng được. Tất cả những khổ tâm này, hắn đã bị An Chỉ Ngàn chậm chạp, mê hoặc trong tình yêu hoàn toàn. Ông trời cũng nên làm cho bọn họ có kết quả đi. Bất quá, may mắn nàng đối với tất cả mọi người đều như nhau. Hơn nữa, ở nghiêm mặt trông coi, cái nam sinh khác đừng nghĩ muốn chiếm được cái gì, coi như là bất hạnh. Sau cuộc hắn cũng chờ nàng xử lý xong cây gà chảo cuối cùng. Đi rồi, về nhà. Trịnh Hải Đông đứng lên, đi hướng đứng về một bên xe đạp. An Chỉ Ngàn thỏa mãn liếm liếm môi, vội vàng rút khăn tay ướt đem lau khô hai tay, tâm vui vẻ theo sau. Trịnh Hải Đông nắm xe đạp đi ở phía trước, nàng chậm rãi đi ở phía sau hắn. Hắn thỉnh thoảng quay đầu xác nhận nàng có hay không đuổi kịp. Nếu phát hiện chính mình đi quá nhanh, sẽ lặng lẽ thả chậm cước bộ, không cho khoảng cách hai người quá xa. Không biết là lần thứ mấy quay đầu, gió vừa vặn thổi bay mái tóc trên trán của nàng, làm cho hắn nhìn đến vết sẹo cũ gần mí mắt của nàng. Hắn dừng lại cước bộ, nhíu mày lại, thân thủ sửa soạn. Đây là kiệt tác của hắn. Còn nhớ rõ lúc ấy hắn học được chạy xe đạp, nên không để ý người lớn ngăn cản muốn chở nàng đi công viên chơi. Kết quả trên đường phát sinh ra tai nạn xe cộ, hắn thì bình an vô sự, nàng lại thiếu chút nữa mất một cái mạng nhỏ. Sau lần đó, nàng trên mi liền có vết sẹo rõ ràng này. Về sau kinh doanh tốt, nên mang người đi thẩm mỹ viện xóa vết sẹo, tránh cho về sau không ai lấy. Người đã lo lắng như vậy, rõ ràng người cưới ta là tốt nhất. Nàng không kiềm chế được nhạo hắn, bất quá chỉ là vết thương nhỏ thôi, hắn đến bây giờ còn tại canh cánh trong lòng, thật là khờ quá. Được, hắn không chút do dự trả lời, tuyệt không cảm thấy khó xử. Cái gì? Người điên sao? Ta chỉ là tùy tiện mà thôi. Trịnh Hải Đông cơ mặt hơi run rẩy, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Lại còn nói là hắn điên, rõ ràng chính là nàng không có thần kinh, không cảm giác. Hắn dùng ngón trỏ hung hăng chỉ vào cái trán của nàng. Nghe cho rõ, nếu đến 30 tuổi ngươi không có lập gia đình, ta sẽ cưới ngươi. An Chỉ Ngàn nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó thấy hắn dáng thật sự như thể son sắt. Làm lạ, làm chi nói lời êm đẹp như vậy, sẽ không là đùa giỡn nàng chứ? Nàng mắt híp lại ra vẻ khôn khéo. Dám đùa giỡn nàng, nàng cũng không phải là ngu ngốc. Giây tiếp theo nàng nghiêm mặt, không hề hình tượng đứng lên cười ha ha, miền đại cơ hồ có thể thấy cổ họng của nàng. 30 tuổi, người cũng không ngẫm lại, chờ ta thật sự 30 tuổi. Người một ngày đến mấy lá thư tình, nói không chừng lúc đó đã làm cha vài đứa nhỏ. Cưới ta, rõ ràng là muốn lừa ta, thiếu chút nữa hù ta mất hồn. Làm ơn, thư tình của hắn một phong cũng chưa đọc qua, để trực tiếp ném vào thùng rác. Ước định chính là ước định, làm chi mà hù ngươi. Thực dám nói, nghĩ đến nàng không dám đáp ứng hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net